Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1211, đệ 1211 trang. Ngươi lời này có điểm giống học bá nói. Khảo 98 không khó. Sai một đề không phải được rồi, Hồ Đại Đại. Đây là đối với các ngươi mà nói. Đại đa số vạn tộc áo thuật sư nhiều nhất chỉ có thể đến trung tướng. Lại hướng lên trên đại tướng. Ngay cả đại tướng đỉnh cũng đều là đỉnh chủng tộc. Càng miễn bàn thành thần. Ngươi xem hiện tại có thành thần tiềm chất đều là siêu cấp huyết thống. Tỷ như ngươi cùng khủng long đại đại. Còn có cái kia Thiên Lý Minh Lâu cùng Tạ Tư Ý đều là nguyên thủy sinh mệnh thể. Các ngươi những người này đột phá đều dễ dàng. Sát Tịch Vương bám vào người nhìn nàng. Ngươi là sợ chính mình đột phá không dễ dàng sao? Kia cũng không phải là, nhưng ta cảm thấy ngươi cũng sẽ thực dễ dàng. Có lẽ so với chúng ta đều dễ dàng, Phù Xuyên. Ngoặc kép, Hồ Tiên đại lão bỗng nhiên một tiểu. Nhéo nàng gương mặt, thịt thịt mềm mại da mặt mang theo lông xù xù lông tóc ở nàng mảnh khảnh đầu ngón tay kéo dài quá. Một chút ta là nói ngươi có chúng ta mang theo. Tự nhiên càng dễ dàng. Mà chúng ta nhưng không ai mang. Rốt cuộc tổ tiên nhóm còn không có trở về đâu. Cho nên, ngươi đừng hiểu lầm a. Tiểu Bạch Bạch thật là. Này hồ ly đại tiên này thật thật giả giả. Giống như ở đùa với nàng chơi. Nếu không phải Phù Xuyên hiện tại có khác kế hoạch. Khả năng thật sự liền trực tiếp trốn chạy. Này hồ ly đại tiên cùng Tạ Tư Ý một cái phẩm loại. Gian tà gian tà. Phù Xuyên sợ nhất loại người này. Ta hiểu lầm gì a? Ngươi dám mang ta còn không dám nằm. Nằm nào? Ân, nằm ta trong lòng ngực vẫn là nằm khủng long trong lòng ngực. Ngoặc kép, chịu không nổi. Này đó dị tộc như thế nào đều như vậy hư? Phù Xuyên cúi đầu liếm kem. Nói sang chuyện khác, kia hồ đại đại ngươi chừng nào thì đột phá. Chờ tổ tiên nhóm bị phản hồi sống lại. Ta liền không sai biệt lắm. Còn phải hộ một đợt, Sát Tịch Vương nói lời này thời điểm. Cự thú liên minh hệ thống cự thú áo thuật sư nhóm cơ bản đều cảm ứng được căn cứ chỗ sâu trong đến. Từ tổ tiên một ít bị tìm được thả giấu đi thần khu đang ở sống lại, đây là cự thú liên minh nhiều. Năm tích lũy, kỳ thật tìm được những người khác thần khu xa không có tìm được nhà mình tổ tông thần khu tới hảo. Nhà người khác chỉ có thể lợi dụng thần khu chế tạo ngụy thần. Nhà mình tổ tông lại có thể lợi dụng huyết mạch triệu hoán từ bí pháp làm này sống lại. Vừa tỉnh tới chính là người một nhà. Đây là khác nhau như trời với đất, cự thú liên minh nhiều năm qua chỉ ở sau thần điện. Tự nhiên ở Thánh La Kiều mà thu hoạch không ít, cũng tích góp một ít tổ tông thần khu. Vì thế, đương khủng lệ vương đột phá thần cấp, thiên môn buông xuống quy tắc, trình độ nhất định thượng kích thích bọn họ này một mạch gen. Tiếp theo khích lệ khủng long một mạch tổ tiên nhóm sống lại, quả nhiên. Phù Xuyên trực tiếp cảm giác được hai cái khủng long thứ thần sống lại động tĩnh lớn như. Vậy, vạn tộc bên kia khẳng định có phản ứng Nga. Người sẽ rất bận, còn hảo đi. Bọn họ cũng chỉ là thử. Sẽ không động thủ, trừ phi thần điện đi đầu. Nếu không hiện tại không ai sẽ động cự thú liên minh. Đáng giá lưu ý chính là chủng tộc, Phù Xuyên. Trùng tộc, Sát Tịch Vương vuốt ve nàng đầu. Sâu kín nói, cự thú nhiều sinh hoạt trên mặt đất. Thiện ngầm tác nghiệp chủng tộc kỳ thật rất ít. Giống ngươi cùng chiến địa chuột là dị loại. Gần nhất cũng ở liên hệ chiến địa chuột nhất tộc. Nhưng so sánh với mà nói, trùng tộc bên kia số lượng khổng lồ. Thả thiện ngầm giả vô số kể. Thật đúng là nói tốt bọn họ mấy năm nay căn cơ. Nói đến cùng vẫn là đến đê, cự thú thân thể cường đại. Sinh mệnh trình tự cao. Đây là không giả, nhưng cũng có tốt có xấu. Khó mà nói, Sát Tịch Vương xem như cực kín đáo cẩn thận người. Hiện giờ cũng bất quá là mọi mặt chu đáo suy tính thế cục. Tận lực không cho cự thú liên minh thất bại thảm hại thôi, đương nhiên. Hiện giờ này thế cục, trừ bỏ Hoàng Vô Ghét cùng Phù Xuyên. Không ai có thể lại làm nó ra đại biến cố. Đều ở xúc lực tích góp. Lời này mới vừa nói xong. Oanh, một đợt vang lớn nổ mạnh. Thổi quét vỡ bờ hơn phân nửa cái Thánh La Kiều mà khai quật khu. Mặc kệ là các thế lực lớn căn cứ phạm vi, vẫn là chiếm cứ càng khổng lồ phạm vi dã khu, này lực đánh vào đều phúc tản ra tới. Sát Tịch Vương vuốt phù xuyên đầu tay dừng lại, biểu tình vi diệu, vả mặt nhanh như vậy sao? Nàng đứng lên, hồ đồng chuyển hóa, thấy được phương xa phía chân trời lưu quang bay vụt, trong lòng ngực con thỏ hỏi. Đại đại, nhìn đến gì? Chúng thần mộ địa nhập khẩu. Tạc, xem ra là thần điện địa bàn. Bọn họ nóng nảy, chính chạy đến đâu, cũng không biết là cái nào thiếu đạo đức cố ý tạc cái kia khẩu tử. Hiện tại vạn tộc đều biết nhập khẩu. Phỏng chừng thần bàn cùng Diệp Tứ đến bị tức chết. Ngày này là thần điện chịu khổ ngày sao? Thật hạ lưu a, loại này thủ đoạn, Phù Xuyên cảm thấy người này ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nhưng nàng không chứng cứ, nhập khẩu bên này. Một kích đắc thủ Tạ Tư Ý đã lóe ly. Rời đi sau, nàng được đến Thiên Lý Minh Lâu dò hỏi, là ngươi. Nháo lớn như vậy, không giống ngươi tác phong. Chưa chắc thích hợp, ân. Nàng làm ta làm, cho ta đã phát tọa độ, nga, nàng làm ta làm. Ngươi liền không nói, liền cảm thấy thích hợp. Ngươi như vậy xong tiêu sao? Ngươi uống say. Trái lại ta cùng Phù Xuyên. Ngươi tuyển ai? Được đến nàng chẳng khác nào được đến ngươi. Ta tự nhiên tuyển nàng. Nhưng không đại biểu ta không yêu dưỡng xà. Thiên Lý Minh Lâu không để ý tới nàng. Nàng cảm thấy này phệ hồn thú bệnh tâm thần. Còn rất tham. Còn dưỡng xà. Ha ha, bất quá căn cứ vào lần này biến cố. Các nàng đều biết kế tiếp kết quả chính là vạn tộc cùng thần điện đều đuổi tới nhập khẩu. Vốn dĩ thần điện có thể lén lút muộn thanh phát đại tài. Kết quả hiện tại thông báo thiên hạ. Vạn tộc đều tưởng đi vào. Ở cửa liền chém giết đi lên. Không khỏi bởi vì chúng thần mộ địa nhập khẩu dẫn phát vạn trong tộc bộ đại huyết đua. Thần điện chỉ có thể lựa chọn lão biện pháp mở họp đàm phán. Có tổ chức có kỷ luật tiến vào khai thác. Ích lợi lớn nhất hóa. Vì cộng chiến hoàng vô ghét làm chuẩn bị, mà lúc này khủng lệ vương đã đột phá xong. Xuống dưới khi chuyển hóa thân thể, rút nhỏ rất nhiều, hiện tại liền làn da đều tăng thêm vài phần uy quang. Nhưng giữa mày cũng không thần cách ấn ký bởi vì đến từ hắn này một mạch khủng long nguyên thần còn. Chưa thức tỉnh, này thần cách vô pháp cho hắn ấn ký, đây là tổ tông còn ở chỗ tốt rồi. Bằng không hắn còn có thể tăng cường một đợt, không có ấn ký. Cùng kia Diệp Tứ còn kém chút trình độ. Tốt nhất đừng đánh, trừ phi chờ ta cũng đột phá. Sát Tịch Vương bình tĩnh nhắc nhở khủng lệ vương. Người sau thô chung có tế. Đồng ý, duỗi tay đem con thỏ nhắc tới chính mình trong lòng ngực đang muốn niết xoa. Là đáng tiếc, cũng không biết kia Diệp Tứ có hay không hắn kia một mạch thần cách ấn ký. Nếu có. Người ta liên thủ cũng khó đối phó. Hết chương.